cô vợ thay thế, chương 77, muốn uống rượu tôi uống với cô. Góc truyện audio.com, Thời Dũng lại gọi điện cho Hạ Diệp Chi, phát hiện không có người nghe, liền hiểu ra có gì đó không đúng. Đang lúc anh định gọi điện cho Mạc Đình Kiên, điện thoại của anh vang lên, cúi đầu nhìn một cái, thấy là Cố Chi Dân gọi tới. Có chuyện gì? Giọng điệu của Cố Chi Dân vẫn cà lơ cà phát như cũ. Mạc Đình Kiên đã chủ động gọi đến hỏi tình hình rồi. Sao vẫn chưa về, không đón được người, nửa câu sau, giọng điệu của cậu kém thế. Ăn thuốc nổ à, Mạc Đình Kiên lười nói chuyện với anh ta. Trực tiếp cúp máy luôn, ở một góc trong quán bar ồn ào, ngữ khí của Mạc Đình Kiên rõ ràng lạnh đi vài phần. Không đón được, gọi mấy cuộc cho cô chủ cô ấy cũng không nhận. Cố Chi Dân nhìn điện thoại bị cúp máy, chật chật hai tiếng, lấy điện thoại chụp một bức Hạ Diệp Chi đang ngồi đó không xa. Gửi cho Mạc Đình Kiên, tôi nghi rằng cô ấy đã sớm rời đi rồi. Nếu không thì, xảy ra chuyện, ba từ sau anh không dám nói. Một lúc lâu sau, Mạc Đình Kiên bên kia đầu điện thoại đè nén tức giận nói. Vậy còn không nhanh đi tìm. Vâng, cúp máy, Mạc Đình Kiên lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Cúp máy của anh, Mạc Đình Kiên lập tức sẽ phải chủ động gọi lại cho anh ta. Quả nhiên, Mạc Đình Kiên nhanh chóng gọi tới. Giọng nói lạnh đến vô tình. Sau khi lái một chiếc xe trong gara đi ra, anh mới có thời gian suy nghĩ. Chuyện hôm nay Tiêu Thanh Hà đến tìm anh. Địa chỉ, đây là thay độ nhờ vả của cậu sao? Cố Chi Dân khó được có cơ hội bắt chẹt Mạc Đình Kiên. Cũng không muốn nói nhanh cho anh, chắc chắn sẽ mang đến đả kích không nhỏ cho Hạ Diệp Chi. Vì nhìn qua cô rất hung dữ, nhưng thực tế chỉ là một con hổ giấy. Chỉ tiêu đi mở rộng nghiệp vụ ở châu Phi vẫn còn chỗ. Đạch, Cố Chi Dân chửi một tiếng, liền nói địa chỉ quán bar cho Mạc Đình Kiên, anh hai ba cái là có thể bóp nát cô. Khả năng xảy ra chuyện rất nhỏ, ngược lại khả năng trốn đi đau lòng càng lớn hơn chút. Lúc này, điện thoại của anh vang lên, cúi đầu nhìn một cái, thấy là Cố Chi Dân gọi tới. Có chuyện gì? Giọng điệu của Cố Chi Dân vẫn cà lơ cà phát như cũ. Mạc Đình Kiên lần nào cũng lấy cái này ra uy hiếp anh ta. Nhưng lần nào cũng có hiệu quả, bởi loại chuyện này Mạc Đình Kiên từng làm rồi. Lúc trước bởi sự sơ ý của Cố Chi Dân mà gây ra hàng loạt rò rỉ, liền trực tiếp bị Mạc Đình Kiên đuổi sang châu Phi. Giọng điệu của cậu kém thế. Ăn thuốc nổ à, Mạc Đình Kiên lười nói chuyện với anh ta. Trực tiếp cúp máy luôn. Ở một góc trong quán bar ồn ào, trong từ điển của Mạc Đình Kiên, không có mấy chữ nói chơi mà thôi. Trước nay đều là nói được làm được. Trong quán bar, Cố Chi Dân nhìn điện thoại bị cúp máy, chật chật hai tiếng, lấy điện thoại chụp một bức Hạ Diệp Chi đang ngồi đó không xa. Gửi cho Mạc Đình Kiên, cúp máy của anh, Mạc Đình Kiên lập tức sẽ phải chủ động gọi lại cho anh ta. Quả nhiên, Mạc Đình Kiên nhanh chóng gọi tới, giọng nói lạnh đến vô tình. Sau khi Hạ Diệp Chi uống hết bia trong cốc, vẫn chẳng có chút gì là say, thẳng thắn lấy thêm một cốc bia nữa. Trời sinh tửu lượng tốt, không dễ uống say. Lúc thường có thể nói đây là chuyện tốt, nhưng Hạ Diệp Chi bây giờ đến vì mua say. Hạ Diệp Chi xinh đẹp xuất chúng, lại một mình một người. Địa chỉ, đây là thay độ nhờ vả của cậu sao? Cố Chi Dân khó được có cơ hội bắt chẹt Mạc Đình Kiên. Cũng không muốn nói nhanh cho anh, chỉ tiêu đi mở rộng nghiệp vụ ở châu Phi vẫn còn chỗ. Đạch, Cố Chi Dân chửi một tiếng, liền nói địa chỉ quán bar cho Mạc Đình Kiên. Trước mặt bày một chai bia, vừa thấy là biết tâm tình không tốt đến mua say. Có không ít đàn ông liên tục nhìn về chỗ cô, dục dịch. Cuối cùng, Mạc Đình Kiên lần nào cũng lấy cái này ra uy hiếp anh ta. Nhưng lần nào cũng có hiệu quả, bởi loại chuyện này Mạc Đình Kiên từng làm rồi. Có hai người đàn ông tiến lên nói chuyện thăm dò. Người đẹp, một người sao? Hạ Diệp Chi liếc qua. Hai người đàn ông này đều mặc vest. Lúc trước bởi sự sơ ý của Cố Chi Dân mà gây ra hàng loạt rò rỉ, liền trực tiếp bị Mạc Đình Kiên đuổi sang châu Phi. Trông qua dáng vẻ người tinh anh, cũng có chút khí chất, chức vị trong công ty hẳn là thuộc cán bộ cấp cao.